Vân Mây, quyển 2 chương 12, Hajia Kyung, góc truyện audio.com. Tất nhiên, Trơn Na xuất hiện ở bữa tiệc con gái nhà họ Ha đã làm cho bữa tiệc vô cùng náo nhiệt. Nhà họ Ha cũng là một gia tộc lớn nhưng mà tập đoàn tài chính của họ không đi sâu vào từng ngành nghề của hầu hết các lĩnh vực như tập đoàn họ Kim. Không ngờ, hai tập đoàn tài phiệt này lại bắt tay với nhau. Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của người thừa kế nhà họ Ha, mà người thừa kế vô cùng thần bí của nhà họ Kim cũng góp mặt à. Phải nói rằng, hành tung của người thừa kế nhà họ Kim vô cùng bí mật, mọi người chỉ biết rằng, Kim tiểu thư học tại Sinhoa nhưng có mấy nhà tài phiệt biết được dung nhan của cô bé. Khi người mở cửa của bữa tiệc hô lên, chủ tịch Kim cùng phu nhân và ái nữ tới. Vừa nghe xong, tất cả mọi người đều trông ra ngoài cửa. Tất cả đều đồng loạt há hốc miệng, ai nói thiếu nữ kia là một con ma ốm. Kim phu nhân đã là một tuyệt thế mỹ nhân rồi, không ngờ được Kim tiểu thư lại còn xuất sắc hơn cả Kim phu nhân. Has Trơn Na tiểu thư làm cho người ta không dám nhìn thẳng à. Có ký giả bên ngoài định chụp ảnh nhưng hàng loạt vệ sĩ mặc áo đen đã ngăn lại, không biết rằng cô chủ của họ ghét nhất là mình bị đưa lên mặt báo sao. Cô chủ xinh đẹp của họ tuy là lúc nào cũng lơ mơ, lười biếng không quan tâm tới mọi việc nhưng mà họ rất sợ cô chủ Nga. Thật cũng không biết làm sao nhưng đây là tâm lý mang tính bản năng nha. Trơn Na từ khi bước vào bữa tiệc đã vô cùng chán ghét những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, lại lười biếng. À, Uôn Bin không có ở đây, không có chỗ dựa cho người, Trơn Na như thấy thiếu một cái gì đó. Cô bực mình đi đến ghế ngồi nơi góc khuất rồi dần dần chuồn ra ngoài mà không một ai hay biết. Ra đến ngoài chỗ bức tường của hoa viên tổ chức sinh nhật, Trơn Na nheo nheo mắt đẹp nhìn một cô gái, mặc một bộ quần áo của người giúp việc đang muốn trốn ra ngoài. Nếu như Trơn Na không lầm thì mấy người canh cửa lần lượt đi vào nhà vệ sinh thì phải. Này, cô gái, không để cho Trơn Na nói xong, Hajia Kyung trong trang phục của người phục vụ đã ngay lập tức cầm lấy tay cô chạy ra ngoài nhanh như chớp. Sau khi đã mệt lử, Hajia Kyung mới bỏ tay Trơn Na ra, vừa thở dốc vừa nói. Cậu là khách của bữa tiệc phải không? Ha, thật xin lỗi, vì sợ những người đó phát hiện ra nên kéo cả cậu ra đây, ha ha á, cậu tên là gì? Kim Trơn Na nhìn liếc qua Hajia Kyung, đưa tay ra bắt và khẽ mỉm cười. Kim Trơn Na, Hajia Kyung tiểu thư, lần đầu gặp mặt hân hạnh. Hajia Kyung ngơ ngác nhìn Trơn Na, giờ cô mới phát hiện ra cô gái nhỏ nhắn này cũng quá xinh đẹp đến hoàn mỹ rồi. Trong lúc Hajia Kyung đang đơ ra thì Trơn Na cũng ngắm kỹ cô gái này. Làn da trắng hồng vô cùng khỏe mạnh, đôi lông mi cao vút vô cùng nổi bật, chính là đôi mắt vô cùng linh động, tuyệt đẹp. Hajia Kyung chính là một mỹ nhân cá tính mà. Sau khi thoát khỏi trạng thái đơ, Hajia Kyung ngay lập tức hét lên. Mỹ nhân à, lần đầu tiên ta thấy mỹ nhân đẹp như vậy à. Đi chơi thôi nào. Chưa kịp để Trơn Na phản ứng, Hajia Kyung đã kéo tay cô đến một trung tâm thương mại ướm đủ thứ đồ lên người Trơn Na. Kim Trơn Na cả ngày bị hai lần quay như trong chóng thử y phục, gân xanh trên trán cô giật giật. Nhưng mà cô không thể nào giận cô bé hiền lành, năng động như thế này được. Hajia Kyung cười tươi rói, vô cùng vui vẻ thử từng bộ váy xinh đẹp lên người Kim Trơn Na. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, Hajia Kyung với bộ váy bò cá tính dắt tay Kim Trơn Na mặc bộ váy màu xanh xinh đẹp quyến rũ mà ngây thơ thanh thuần đi đến một khu vui chơi cho trẻ nhỏ. Trơn Na méo mặt nhìn cả khu vui chơi vô cùng lộng lẫy xinh đẹp này. Hajia Kyung cười cùng xinh đẹp. Ha ha, nhìn đi Trơn Na, cậu nói xem, mình đã muốn đến nơi này từ lâu lắm rồi. À, thật là đẹp, mình đã muốn tới đây từ lâu lắm rồi. Jia Kyung, hôm nay mình có uống chút cocktail nên hơi mệt, cậu cứ chơi đi, mình ở đây chờ cậu. Đùa, những chỗ như thế này kiếp trước tuy là cô nhi nhưng Kim Trơn Na cô cũng đã chơi chán rồi, với lại năm nay cô cũng đã học lớp 9 rồi, được chứ? Tới gần tối, khi Ha Jia Kyung đã chơi đến mướt mồ hôi, Trơn Na lười biếng đưa cho cô một lon nước ngọt. Cười cười nói, Jia Kyung, cậu có bạn trai chưa? Hajia Kyung nghe Trơn Na hỏi vậy, hơi ngạc nhiên, biết là cô trêu đùa nhưng vẫn mỉm cười. Chưa có, mình không có muốn yêu đâu, mình hả, ngày nào đó nếu yêu thì cũng là yêu chồng tương lai của mình nha. Mình tin tưởng hôn phu của mình sẽ là một chàng trai thật xuất, lạnh lùng, bá đạo và mình có thể làm tan chảy trái tim băng giá ấy. Kim Trơn Na nghe Hajia Kyung nói xong thì cười cười. Có phải cậu sẽ hợp với một chàng hoàng tử u sầu hơ không? Trái tim lạnh giá ấy thích hợp với cậu hơn đấy. Kim Trơn Na cười cười, dựa vào người Hajia Kyung lười biếng nói. Nghĩ lại thấy vui, hồi xem, vườn sao băng, Trơn Na cũng từng nghĩ là hoàng tử U Buồn Jun Ji Hu rất hợp với vị hôn thê của Gu Jun Pyo nha. Mà vị hôn thê ấy à, tên là gì ấy nhỉ? Hazeakyung đúng vậy không? Trơn Na trợn trắng mắt nhìn Hazeakyung. Cậu đúng là Hazeakyung, người thừa kế của tập đoàn kinh tế. À, Cách Chương.